thu phục. Có một phụ nữ nọ luôn sợ chồng bỏ rơi. Cô cầu xin thần linh dạy cho cô cách để quyến rũ chồng. Vị thần suy nghĩ một lúc rồi nói với cô: "Ta có thể giúp con, nhưng trước hết con phải lấy cho ta 3 sợi lông trên mình con sư tử đang sống." Người phụ nữ ấy nghĩ ngay đến con sư tử thường lãng vảng ở cánh rừng gần làng cô sinh sống. Nhưng chỉ nghĩ đến sự hung dữ của nó cũng đủ khiến cô phải rùng mình. Làm sao đến gần nó đây? Tuy nhiên, vì muốn giữ tình cảm của chồng nên cô nghĩ ra mọi cách. Sáng hôm sau, cô dậy sớm dắt một con dê con đến chỗ sư tử thường xuất hiện. Cô để con dê ở đó rồi quay về nhà. Và suốt nhiều ngày sau đó, mỗi sáng cô đều dắt một con dê con đến cho sư tử. Không lâu sau, con sư tử bắt đầu quen với sự hiện diện của cô, cùng món quà ngon mà cô mang lại. Một thời gian sau, sư tử tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy người phụ nữ ấy. Nó đến gần cô và để cho cô vuốt ve nó. Người phụ nữ biết rằng con sư tử đã hoàn toàn tin tưởng cô. Thế là một hôm, cô cẩn thận nhổ 3 sợi lông trên bờm con sư tử và vui mừng mang đến cho thần xem. Vị thần đó kinh ngạc hỏi: "Cậu dùng mẹo gì mà lấy được 3 sợi lông này vậy?" Người phụ nữ kể hết mọi chuyện cho vị thần nghe. Thần bật cười rồi nói: "Con hãy dùng cách ấy để lấy lòng chồng của con đi."